Chương 1732, Chiến Tố Mễ. Thứ ba, kết thúc công việc tiểu nhân A tiểu nhân ta ở trong lòng không khỏi thổn thức, cho rằng dơ toàn quốc chi người chơi, thừa dịp sẽ vở chi na chừng nửa số chức nghiệp ẩn đang ở trận đấu hơn là có thể đục nước béo cò, đơn giản là si tâm vọng tưởng quả thật. Indonesia khu người chơi cũng không ít, ở châu Á chư quốc trùng, ngoại trừ sẽ vở chi na, Ấn Độ khu bên ngoài, bọn họ là khu Á châu đệ tam thánh chiến nhân khẩu nước lớn, cho nên, chính vì vậy, lấy được Indonesia người chơi thống lĩnh. Quyền yêu hoàng mới có thể phách lối như vậy, không đem sẽ vở chi na để vào mắt, xem ra, lúc này đây cần phải cho bọn hắn bên trên một tiết hoàn toàn mới tư tưởng phẩm đức giờ học. Đỡ phải bọn họ đắc ý chu vi vài cái liên bang hoạch tâm người chơi chứng kiến phi phạm liên minh điều tra đoàn đoàn trưởng đi tới, biết trong trò chơi nhất định là sẽ ra chuyện, cho nên đều đã đi tới, huyết sắc nói với ta hết lời, rất nhanh bị hoa nở hoa tàn kéo tới, ngay sau đó, mấy người cũng không nhìn so tài. Trực tiếp trở về phòng lò dìn đi nếu không nói, đây chính là huynh đệ, đây chính là chi kỷ, suy bụng ta ra bụng người giao tình, ta liền gì cũng không nói. Nước mắt hoa hoa yên lòng sau đó, ta đi tới Tô Thước bên người, nắm cả Tô Thước trên vai chàng, muội muội, đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng thất thần, thật tốt cùng ca đánh một trận. Tô Mễ gật đầu, ca ca ta không lo lắng, yêu hoàng người nọ cặn bã không có gì lớn bản lĩnh, chúng ta trước hết để cho các huynh đệ khỏe tốt chơi với bọn hắn. Chơi được, ca ca liền thích ngươi cái này khoát đạt bản thân tôi đi, chán ghét. Hảo hảo trận đấu lao ra hỏa ta cười ngồi ở trước máy vi tính, đeo lên quang cảm kính mắt ta đối mặt đối thủ là cuồng bạo pháp sư, hiện nay đẳng cấp 258 cấp, cùng ta giữa khoảng cách chênh lệch chỉ có 4 cấp, loại này chênh lệch ở thánh chiến trung hầu như bên trên có thể không nhìn Tô Thước trang bị cũng phi thường xuất chúng, cùng ta cơ bản ngang hàng, cộng thêm thao tác thủ pháp cực kỳ tinh xảo, kỹ năng ưu hóa độ cao. Trận này trận đấu nói là trước giờ diễn ra trận chung kết cũng không quá đáng mà trên thực tế, ta rất rõ ràng, phía sau trận đấu cũng rất khó đánh, bất kể là huyết diệt, vẫn là sau đó có thể đụng phải lão tỷ, sông cạn đá mòn, hoặc là hạ bán khu người nào, đều là cực kỳ toàn diện cao thủ, bằng không cũng đi không được cho tới hôm nay bước này đếm ngược thời gian rất nhanh bắt đầu, ta dương lên cánh tay, triển khai thần long khiên, mà Tô Mễ là huy vũ pháp trượng. Ra hoàng hôn chi khiên hai chúng ta màng bảo hộ được xưng sệ vở chi na tối cường nhận màng bảo hộ, đừng nói là một dạng người chơi, coi như là giống như độc luyến thu vũ như vậy lực công kích bạo mạnh cao thủ, cũng vô pháp ở ba chiêu hai thức bên trong phá hủy chúng ta màng bảo hộ cho nên, ta và Tô Thước quyết đấu, cũng có một cái từ mấu chốt, đã bảo phá màng thúc dục hoa cái từ này cực kỳ ít mở đãng, nhưng lại nhất châm kiến huyết nói ra trận đấu bản thân áo nghĩa đếm ngược thời gian rất nhanh. Kết thúc. Vào giờ khắc này, Tô Mễ nhưng biến mất ở trước mặt của ta ta không chút sức mẻ, chuyện thứ nhất cần phải làm là trực tiếp mở ra nguyên tố long ngự chân long nộ sau một khắc, Tô Thước nổi giận nhà tù tăm tối đã tại đầu ta đỉnh chỗ rung động ầm ầm, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta cũng vô cùng giai thính lực khóa được Tô Thước vị trí, tiện tay vẩy một cái thần long khóa đem nàng cố định ngay tại chỗ Tô Thước trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cực kỳ hiển nhiên, nàng không nghĩ tới. Chiến thuật của ta thì ra là như vậy tích hoàn toàn chính xác, muốn khống chế Tô Mễ, long khí sóng là cái rất lựa chọn tốt, nhưng là long khí sóng chỉ trệ hiệu quả đang bảo vệ màng trước mặt chí ít biết trung hòa mở dạng, mà đối với chức nghiệp ẩn dành riêng màng bảo hộ mà nói, trên cơ bản không phá màng liền không cách nào khống chế đối thủ cho nên, chẳng chăm thử bách linh thần long khóa tới thoải mái cái này như tiêu diệt triệt để đỉnh kỹ năng một khi phóng thích, uy lực vô cùng, đưa nàng. Cố định ngay tại chỗ đồng thời, cũng để cho Tô Mễ hòa ta khoảng cách kéo đến 15 mét khoảng cách này, đúng lúc là nàng nhiều ma vũ song tu kỹ năng không cách nào sánh bằng khoảng cách hết cách rồi, mạnh đi nữa chức nghiệp cũng không phải toàn năng, cũng tỉ như Tô Mễ mà nói, của nàng đơn thể kỹ năng sức sát thương cực mạnh, đặc biệt ma vũ song tu kỹ năng, bất luận là đánh quái vẫn lập, uy lực kia đủ để toái kim đoạn thạch, nhưng là của nàng quần công năng lực rất bình thường ở dê, thậm chí cũng không sánh nổi tiểu tĩnh, viễn trình nguyên tố ma pháp công kích cũng không coi là như căn hết cách rồi, nàng vốn chính là toàn lực số lượng thêm điểm khác loại pháp sư rơi vào đường cùng, Tô Thước phản ứng ngược lại cũng cực nhanh, rất mau ra một cái bộ mo pháp bảo, cắt ra một bả thêm cao ma công pháp trượng giờ khắc này, ta từ tâm lý nghe thấy được đến từ bên ngoài sân tiếng kinh hô nói Tô Mễ cũng không phải là một cái tư thế hiên ngang hình nữ hài tử, của nàng mặt mũi cùng tư thái có đủ. Nhu tính, giống như là giang nam vùng sông nước tiểu gia bích ngọc, cho nên, đổi lại quần áo màu đậm mo pháp bảo sau đó, tiểu cô nương tư thái phá lệ tinh xảo đặc sắc, liền ta đây cái làm anh đều không khỏi từ nội tâm trung từ trong thâm tâm tán thán, ta đây ra muội muội thật là đẹp mắt nhưng là, ai nghĩ đạt được, như vậy đoan trang muội chỉ đã khởi ca ca của nàng tới thực sự là không phải mềm tay a. Thần mã hỏa cầu, lôi điện, gió giật, băng sơn liền cùng không lấy tiền tựa như hướng trên. Người ta nhưng, đem ta đánh là dục tử dục tiên, màng bảo hộ siêu siêu đi xuống ta một bên điên cuồng ngoanh lấy của nàng nổi giận nhà tù tăm tối, một bên không lời nói, muội muội à, ngươi ma công xưng sao cũng như vậy mạnh, ngươi không phải toàn lực số lượng thêm điểm sao tiểu nha đầu kiệt kiệt cười nói, ca ca, ta có một cái tên gọi là tâm trí trao đổi kỹ năng. Ngươi nghĩ muốn biết là thần mã ý tứ sao ta mắng nhiếc, rất không muốn biểu tình xấu xí, nhưng là tâm lý vui vẻ, kỹ năng này nhất định là. Tô Mễ gần nhất tập được như căn kỹ năng, tác dụng mà, từ nàng chính là một cái hỏa cầu là có thể đập chết ta 190 vạn điểm màng bảo hộ độ mềm và giai năng lực bên trên liền có thể thấy đốm. Tất nhiên là lực lượng điểm số chuyển hóa thành trí lực điểm số kỹ năng hơn nữa, kỹ năng này tất nhiên là sở kỳ hữu bị động. Là ở cắt một cái thân pháp trang bị sau đó gây ra ta không khỏi ý ý đứng lên, ngày nào đó nếu như ta đây ra sư phụ Lạc Vũ tát mã một vui vẻ, cũng cho ta đây một cái như vậy kỹ năng, cho nữa. Ta đây vài cái nguyên tố ma pháp kỹ năng, tỉ như cuồng bạo hỏa long A, vô tận băng long A, ngũ hành nguyên tố long quyển phong thần địa, vậy coi như quá hải bì, bất luận là đánh quái vẫn là ngược tiểu quái thú, ta rốt cuộc không cần đi tới khi thì khiên. Rất xa thả vài cái nguyên tố kỹ năng liền làm xong, đỏ dạ hoanh nhiều trang bức ga tốt, quả quyết không thể y y, lại y y, ta đây lão muội nhi liền đem ta đây gọt chết mắt nhìn thấy tiểu cô nương nổi giận nhà tù tăm tối độ mềm và dai thiếu mất một. Nửa, ta vui mừng quá đôi lúc, cái này xấu tính tiểu pháp sư cư nhiên lay động nổi lên cánh tay, ném cho cái kia nhà tù tăm tối một đạo dốc rách nước gợn len ken gợi ý của hệ thống. Tung cửa người chơi ấm áp hạt gạo sử dụng tĩnh vật hơi thở kỹ năng, phá tan nội nhà tù tăm tối bổ sung 1904-9022 điểm độ mềm và dai ta khóc không ra nước mắt, nha đầu, hai ta là thân huynh muội A ngươi làm sao ác như vậy tâm A tiểu nha đầu bày ra thiết diện vô tư tạo hình, hết cách rồi, thân huynh muội rõ ràng tính. Sổ ta kêu dên nói, tiểu không có lương tâm, đem tháng trước số 5 đưa cho ngươi ngũ tóc tiền tiêu vặt trả lại cho ta Tô Mễ thật là rộng lượng. Ca ca, ta một hồi cho ngươi một tấm ba y khối, không cần thối lại vì vậy, nằm ở cảm kích, ta thần long thánh tài đệ 10 đoạn ẩn long nện ra khỏi một kích chí mạng, trực tiếp bạo điệu nổi giận nhà tù tăm tối 1789, 5332 điểm độ mềm và dai Tô Mễ đều thấy chóng, lao già kia phẫn nộ rồi, xong, xong, ta nhanh lên giải khai bộ A hết cách rồi, chân long nộ là đề. Thăng trưởng khống lực kỹ năng. Cho nên thần long khóa nguyên bản có tác dụng trong thời gian hạn định bị tăng thêm, tác dụng ở tô thước trên người, có chừng 7 giây thời gian, mà ta lúc này một trận cuồng ngoanh loạn tạc phía dưới, nàng chưa kịp giải khai bộ, cái này nhà tù tăm tối đã sắp nát Tô Mễ rốt cục giải khai bộ, dành trước một bước phóng thích cho ta một cái băng thì hệ nở thuật, bị ta di động độ thấp xuống phân nửa, mà giờ khắc này, của nàng nổi giận nhà tù tăm tối đã bị ta đánh nát anh. Dũng cuồng bạo tiểu pháp sư cắt ra khỏi mò kim loại giáp gỡ chế ước, hướng phía ta phi xông lại, tiếp lấy ta di động độ giảm xuống hoàn cảnh xấu, chuyển tới sau lưng của ta, một cái nhảy ngược, phát ra một cái bạo lôi chi chủ y ta cười lạnh một tiếng, vung hai tay lên, quăng ra chân long múa, đưa nàng oanh đến ở trên mặt đất, nhưng là, bởi quán tính nguyên nhân, nàng ngã ra ngoài xa 7-8 mét, kết quả, khi ta mới vọt tới trước mặt nàng thời điểm. Nàng một cái lý ngư đả đỉnh nhảy dựng lên. Đem ta bá long quyền uy lực hóa giải 7-8 phần 10 xem ra, nha đầu kia là sớm có dự mưu sau đó, Tô Mễ tay mắt lanh lẹ phát động phản kích, tay trái chủ y luân khởi, một cái đường xéo chạy chỗ, hướng phía sau lưng của ta đánh xuống cuồng bạo tinh vẫn như là, để cho nàng không ngờ được là, ta cư nhiên vào giờ khắc này bạo phát long hành hổ bộ, đột nhiên thêm độ, dựa vào độ để thăng thoát ly tại chỗ. Ngạnh sinh sinh đích tránh khống chế của nàng kỹ năng Tô Mễ nghiến, lập tức truy trên người. Ta đã quay về xoay người, trước mặt một cái gần người long khí sóng vô về phía tiểu cô nương thân thể một chiêu này linh cảm đến từ chính tùy đường thời kỳ chứ danh nhân vật anh hùng Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo. Sử dụng một đôi hoàng kim thục đồng giản Tần Quỳnh một trong những tuyệt chiêu chính là hồi quang phản chiếu âm dương giản. Một chiêu này tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, có vẻ như bại lui, kỳ thực ở đối phương điên cuồng xông một sát na đột nhiên phản kích, đối với mục tiêu tạo thành đả kích. Chí mạng nhưng là, khiến cho người không nghĩ tới là, Tô Thước phản xạ thần kinh thực sự là ngắn thái quá, ở long khí sóng gần gần người một sát na, thân thể dùng sức lắc một cái hướng về sau 30 thước thoáng hiện, ngạnh sinh sinh đích bay ra ngoài, tránh được ta long khí sóng nhưng là, động tác của ta cũng mau kinh người, băng tỷ hệ nở thuật hiệu quả mới vừa tiêu thất, long hành hổ bộ độ thêm được thể hiện ra ngoài, ta ở ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong chạy thật nhanh 30 mét, ở Tô Mễ. Thoáng hiện phía sau đuổi kịp nàng Tô Thước khiến sát tính cách vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, huy vũ chiến chủ ý hướng phía trên mặt của ta hung mãnh đập tới, mà ta quát khẽ một tiếng, tay trái đã phủ lên một tầng màu đỏ thám quang mang đâm về phía của nàng tuyết trắng cổ cái này, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đụng nhau Tô Mễ không có thu chiêu, mà ta lại đột nhiên thu chiêu, tay phải khiên vung lên. Ngạnh sinh sinh đích đón đỡ ở Tô Thước công kích đón đỡ 1599-333 cao ngạch. Thương tổn như cũ làm ta giật mình, gờ chế ước chấn cánh tay ta tê dại, tiểu nha đầu thực sự là bưu hàn a bất quá, đây cũng là nàng ván đầu tiên nhất kỳ, bởi vì sau đó ta đánh ra mưu đồ đã lâu một kích, làm cho cuồng bạo pháp sư nhất thời giật mình ngay tại chỗ.